Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, loạn tung trận. Cực Liệt Tông Hùng lần lượt công kích mãnh liệt, gặp không cách nào thương tới đáng ghét nhân loại, chỉ có thể gầm thét, tiếp tục lấy đi cổ mộc thì hóa thành một trận ảnh. Không ngừng tiêu sái tránh ra, trong vòng nửa năm. Hắn võ đạo tiến triển thần tốc, lại trải qua liều mạng thức lịch luyện, cho nên tại đối mặt tam phẩm huyền thú, lại là tốc độ cũng không chiếm ưu thế gấu ngựa, ứng phó không chút phí sức. Lần này, cổ mộc tựa hồ cũng không tính chấm dứt âm kiếm nguyên đến diệt đi đầu này gấu ngựa, mà là tại tránh né đồng thời, không ngừng vung vẩy một tay, đánh ra từng đạo lưu quang. Sau đó liền gặp quang mang bay loạn, phân biệt rơi vào quanh mình từng cái phương vị, cấm trận đạo. Từ khi một tháng trước hỏa mộc chân nguyên cùng kiếm nguyên đến cùng cảnh giới giống nhau tình trạng, cổ mộc liền bắt đầu tiếp tục tham ngộ cấm trận đạo. Mà bây giờ, hắn chính là dự định dùng loại này kỳ môn quỷ đạo đem gấu ngựa vây khốn. Không giống với võ đạo, chứng minh một người cấm trận đạo mạnh yếu là từ có thể hay không thi triển ra cao cấp cấm trận phán đoán. Mà cổ mộc từ khi kinh lịch tĩnh tâm trì sự kiện về sau, vẫn không có đi nghiên cứu, từ đầu đến cuối ở vào cấp độ nhập môn. Hôm nay, hắn chính là muốn thử xem, chính mình cái này hơn 10 ngày, một mực diễn luyện tiểu thành cấp cấm trận phải chăng có thể có hiệu lực. Phải chăng có thể vây khốn trước mắt Cực Liệt Tông Hùng? Nổi giận gấu ngựa hiển nhiên không biết. Nó trong mắt nhân loại không ngừng du tẩu, cũng bay ra kỳ quái lưu quang đến cùng là đang làm gì. Chỉ biết đung đưa to lớn thân thể theo hắn cố ý dẫn dắt. Từ đầu đến cuối bồi hồi tại trận quyết phạm vi bên trong. Cổ mộc thi triển cấm trận đạo tên là Loạn Tung Trận. Trận quyết 261. Cấm tuyến 634, chính là tiểu thành cấp trận pháp, từ Tư Mã Diệu căn cứ mê tung trận diễn biến mà tới. Mặc dù cái này loạn tung trận trận quyết so động một tí trăm ngàn cái trận quyết cấp độ nhập môn, trận pháp ít đi rất nhiều, nhưng trận quyết cất đặt nhưng lại có càng thêm yêu cầu nghiêm khắc. Cổ mộc mỗi lần nhìn như vô ý ném ra, kỳ thật đều duy trì cực cao chuyên chú. Như thế, tại lần lượt từ thôn thiên chấn hồn đỉnh ném ra mấy trăm thăm chúc về sau, cổ mộc cái trán sớm đã chảy ra mồ hôi. Hô, đợi đến cái cuối cùng trận quyết đánh ra, cổ mộc lập tức nhẹ nhõm không ít, sau đó tiếp tục né tránh gấu ngựa công kích đồng thời. Vô mang kiếm bắt đầu không ngừng đánh ra kiếm khí, tại trận quyết tương liên phương vị phác họa ra từng đầu cấm tuyến. Theo cấm tuyến không ngừng xuất hiện, không ngừng công kích gấu ngựa đột nhiên trong lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Giống, đối với nguy hiểm có mãnh liệt dự cảm gấu ngựa dài giống một tiếng. Sau đó xê dịch to lớn thân thể liền muốn chạy khỏi nơi này. Đi không thành, cổ mộc một kiếm vung ra, loạn tung trận cái cuối cùng cấm tuyến liền phác họa hoàn thành. Sau đó gặp hắn thân hình thoát một cái, hướng về đằng sau lui nhanh. Trước kia tại tập luyện tụ linh trận thời điểm, cổ mộc bởi vì chủ quan xuất hiện sai lầm, từ đó đem phụ trợ hình trận pháp cho đổi thành bạo tạc trận. Cho nên lần này lần thứ nhất nếm thử tiểu thành cấp trận pháp, hắn sợ hãi nặng hơn nữa đạo vết xe đổ, cho nên sớm liền lui ra. Ong ong. Ngay tại cổ mộc lui ra phía sau một nháy mắt, tản mát tại phiến khu vực này hơn 10 mét phương vị. Bỗng nhiên lóe ra quang mang mãnh liệt, sau đó vô số rắc rối phức tạp cấm tuyến cũng tương tự dâng lên quỷ dị lưu quang. Vô số hào quang ngút trời mà lên, đem chuẩn bị chạy trốn Cực Liệt Tông Hùng vây lại. Thành công rồi, cổ mộc lẫn mất xa xa. Nhìn thấy trận pháp khởi động sau đó cũng không có phát sinh dị dạng. Lập tức trong lòng vui vẻ nói, sư tôn đã từng nói, chỉ cần có thể thành công bố trí ra loạn tung trận, cấm trận đạo trình độ coi như đạt tới tiểu thành cấp. Ý niệm rót vào trong trận pháp, gặp đầu kia Cực Liệt Tông Hùng ở bên trong hoảng hốt bồi hồi. Cổ Mộc tuét miệng nở nụ cười, lẩm bẩm, xem ra chính mình hiện tại đã là tiểu thành cấp cấm trận đạo cao thủ. Ngoặc kép, Cổ Mộc bên này nhẹ nhõm đem công gấu ngựa vây ở cấm trận chung, mà đổi thành một bên lôi kéo gấu cái Cừu Hận Tiểu Kim lại khổ không thể tả. Oanh, oanh, không có Cổ Mộc như vậy thoăn thoắt thân pháp, đẳng cấp cũng bất quá là võ sĩ đỉnh phong. Tiểu Kim tự nhiên khó mà cùng nhị phẩm huyền thú kéo dài khoảng cách. Cuối cùng tại gấu cái phẫn nộ liên hoàn công kích đến. Hiểm tượng hoàn sinh, mạo hiểm vạn phần, không phải một khắc đồng hồ sao? Hắn làm sao còn chưa tới? Tiểu Kim ôm đầu tán loạn, đồng thời tính toán thời gian cũng đã sớm đến. Cái kia đáng giận nhân loại vì sao còn không có xuất hiện? Tiểu Kim nhanh khóc rồi, nhưng khóc là vô dụng, cho nên nó đành phải đem bú sữa thoải mái đều dùng tới. Trên tàng cây nhanh chóng xuyên qua, làm lấy sau cùng giấy rùa. Siêu, Tiểu Kim đang điên cuồng đào mệnh, mà Cổ Mộc tại vây khốn công hùng sau liền đã chạy đến. Bất quá tại rơi vào trên cây bên trên, nhìn xem Tiểu Kim mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Hắn nhưng không có xuất thủ giải quyết đầu kia gấu cái, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Tiểu Kim tiềm lực cùng phải chăng có kỳ tích phát sinh. Móa nó, đáng ghét nhân loại. Cổ Mộc cùng Tiểu Kim bảo trì khoảng cách rất gần, cho nên cái sau nghe được trong lòng của hắn ý nghĩ, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Có chơi như vậy sao? Nghĩ kích phát bản vương tiềm lực có thể tìm một số so sánh nhiều nhất phẩm huyền thú a. Dùng nhị phẩm huyền thú để kích thích là sẽ chết. Không có việc gì, ngươi là tinh thú, lại có vương giả huyết mạch, tại nhị phẩm huyền thú trong tay đào thoát cũng không thành vấn đề. Cổ Mộc mỉm cười, trong lòng nói, ngoặc kép, Tiểu Kim không nói, bởi vì nó không dám quá nhiều phân tâm. Dù sao đằng sau còn có đại sơn giống như huyền thú đuổi theo chính mình. Cuối cùng đành phải tiếp tục đào mệnh. Oanh, oanh, ở phía sau không ngừng đuổi theo. Gấu cái tráng kiện song trưởng càng là lần lượt từ Tiểu Kim phía sau cái mông lướt qua. Như thế truy nửa canh giờ, bởi vì tiêu hao quá nhanh, tốc độ thì tự nhiên mà thành chậm lại. Mặc dù gấu cái tốc độ chậm lại, nhưng một mực mệt mỏi chạy trối chết Tiểu Kim cũng được không qua. Nó hiện tại tứ chi đã bắt đầu run lên, nếu không phải cường đại ý niệm trèo trống, chỉ sợ sớm đã tê liệt trên mặt đất. Bạch, Cổ Mộc một mực bị đuổi theo, gặp Tiểu Kim thể lực tiêu hao rõ ràng đạt tới cực hạn, thế là không ở bên xem. Cơ thể bên trong hỏa chi chân nguyên bỗng nhiên hiện lên tại song trường, sau đó tụ tập tại vô mang kiếm trên thân kiếm. Vô mang kiếm trong nháy mắt bị hỏa nguyên bao phủ, cũng tản mát ra nồng đậm dữ dằn nguyên tố. Mà quy tắc này là Tư Mã Diệu đưa cho Cổ Mộc hỏa mộc võ công một trong số đó. Hỏa dung tương hợp, đây là một loại cấp 6 võ công, chẳng những có thể dùng tụ linh vi công, cũng đồng thời có thể bố trí ở thân kiếm trở thành tụ linh vi ngữ. Siêu, Cổ Mộc tay cầm như hỏa lợi kiếm, từ trên ngọn cây thả người lướt xuống, trực tiếp bổ về phía truy đuổi Tiểu Kim gấu cái phía sau lưng. Tam phẩm cực mạnh công hùng hắn không có tự tin một kích phải trúng, mà cái này nhị phẩm gấu cái, Cổ Mộc lại tự tin có thể một kiếm phá mở phòng ngự, thương tới da thịt của nó. Quả nhiên, cường hãn tính công kích võ kỹ, tại phối hợp cực nhị phẩm lưỡi dao, Cổ Mộc một kiếm chém vào gấu cái phía sau, dễ như trở bàn tay đem hắn mở ra dùng đạo bắt mắt hoảng sợ vết thương. Giống, một mực khổ truy Tiểu Kim gấu cái cũng không có phát hiện Cổ Mộc. Cuối cùng đợi đến phía sau lưng bị quẹt làm bị thương, mới ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tiếp theo quay người hướng về đánh lén mình nhân loại giận đập tới. Cổ Mộc ánh mắt lạnh lùng, cổ tay chuyển một cái, duỗi ra hỏa diễm vô mang kiếm, thừa dịp gấu cái quay người thời khắc, chuẩn xác không sai đâm vào trước ngực của nó. Phốp phốp, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.